Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Mọi người đều biết. Khương Vân Sinh cùng Hồng Diệp cùng nhau thở dài một hơi. Hai người vừa rồi đều bị Dạ Tu độc dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Vương gia ngày bình thường mặc dù cũng có qua loại này nổi giận lãnh khốc thời điểm. Có thể nói đến cùng, kiểu gì cũng sẽ giữ lại từng tia lý trí tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi, căn bản là không lý trí chút nào có thể nói. Bọn họ đứng tại Dạ Tu độc trước mặt, đã cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sinh động. Giống như cô muốn dũng mãnh tiến ra một dạng. Tính mạng mình tựa như lúc nào cũng sẽ bị hắn thu lại đi. Liền khí đều không thở nổi cảm giác. Vừa rồi cái ghế kia nếu là đập trên người bọn hắn, cam đoan bọn họ không có mệnh tại. Bây giờ, nhìn hắn biểu hiện trên mặt, cuối cùng là an tĩnh. Một bên Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh cũng ngây ngẩn cả người. Có mừng có phải hay không ý tứ kia? Có phải là bọn hắn hay không trong lòng nghĩ ý tứ kia? Nam Nam nhịn không được, bận bịu nhảy đến Hồng Diệp trước mặt. Hồng Diệp tỷ tỷ, ngươi, ý ngươi, có phải hay không nói? Có phải hay không nói ta có muội muội? Có phải hay không? Hồng Diệp bận bịu một tay bịt miệng hắn, nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, chuyện này trước không nên để cho người khác biết. Vì sao? Có muội muội không phải là chuyện tốt sao?" Hắn nhưng là trông mong rất lâu rất lâu. Hắn đã huyễn tưởng vô số lần muốn đem muội muội ăn mặc thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Muốn để muội muội tín nhiệm hắn, ỷ lại hắn, cả một đời đều ngốc ở bên cạnh mình. Hồng Diệp khóe miệng giật một cái. Vì sao? Đương nhiên là lúc này không phải lúc. Đừng nói bây giờ là khói lửa ngập trời thời điểm, liền xem như thời gian thái bình. Tiểu thư này cùng Tu Vương gia đều còn không kết hôn đây. Liền truyền ra có mừng tin tức. Bên ngoài thấy thế nào? Mặc dù nói hai người đã đính hôn, lại đã sớm có Nam Nam lớn như vậy nhi tử. Có thể trước kia là trước kia. Hiện tại thì nhất định phải có một cái hôn lễ. Phải có một cái nghi thức về sau. Bào thai này mới xem như thuận lý thành chương. Đây chính là vừa rồi vì sao nàng và Khương Vân Sinh một mực do dự không nói lời nào nguyên nhân. Mặc dù Tu Vương phủ bên trong đều là người mình, có thể sự tình đến cùng muốn hay không để cho người khác biết. Còn muốn Dạ Tu độc cùng Ngọc Thanh Lạc tự mình làm chủ mới được. Hồng Diệp nói nguyên nhân, liền để Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đều giữ bí mật. Dạ Lan Thịnh lập tức nhu thuận gật gật đầu. Hắn so Nam Nam phải lớn một chút. Đồng thời từ bé hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau, tự nhiên hiểu được ở trong đó quan hệ lợi hại, biết rõ đối với Thanh Di Thanh Danh ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Có thể Nam Nam cũng có chút không quá cao hứng, hắn trông mong lâu như vậy muội muội, vốn liền nên quang minh bình thường cùng người khác chia sẻ phần này vui sướng. Bây giờ lại muốn che giấu, suy nghĩ một chút đều không phải là rất vui vẻ. Nam Nam cảm thấy đã ủy khuất mụ mụ bụng bên trong muội muội, cho nên đợi đến muội muội đi ra về sau, hắn nhất định phải gấp bội đền bù tổn thất nàng. Chỉ là Dạ Tu độc một mực ngồi ở trên giường, khóe mắt đuôi lông mày cũng là ý cười, có thể đúng là nửa ngày cũng không nói được một câu. Hắn cánh môi có chút run rẩy, lúc trước nghe được Ngọc Thanh Lạc ngất đi tin tức, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên cổng thành nhảy xuống tới. Tùy tiện kéo một con ngựa liền hướng trong phủ hướng. Trên đường đi trong lòng bàn tay cũng là đổ mồ hôi. Trái tim càng là nhảy lợi hại. Sợ Ngọc Thanh là có chuyện bất trắc. Sợ hãi cực. Nhưng là bây giờ, biết rõ nàng không sao. Nhưng là cái này trái tim, vẫn như cũ nhảy lợi hại như vậy. Hắn vội vàng che ngực, hung hăng nhắm lại mắt. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lượng lượng hỏi Khương Vân Sinh, ta bây giờ có thể hay không ôm nàng trở về phòng? Ta phải chú ý cái gì? Dạng này ôm đi, có thể hay không đỉnh lấy nàng? Còn nữa, nàng ngày bình thường ẩm thực phải chú ý cái gì? Sinh con đến cùng mời tiếp cái bà đỡ tương đối tốt. Có đồ vật gì có thể đụng? Có thể hay không phạm đến kiêng kỵ gì? Còn nữa, quý phủ có cái gì người hoặc là động vật hoặc là sự tình cùng nàng tương xung? Khương Vân Sinh có chút choáng, lại bị hỏi một câu đều đáp không được. Cái này nói cũng là cái gì cùng cái gì a? Nhìn Dạ Tu Độc còn có một đống lớn vấn đề chờ lấy hỏi mình. Khương Vân Sinh cũng không lo được Phạm Thượng, bận bịu xen lời hắn. Vương gia, Ngọc cô nương không có việc gì, cũng không cần lo lắng. Người cứ việc ôm nàng trở về phòng là được. Còn nữa, Ngọc cô nương là đại phu, lại sinh ra qua một đứa bé. Nàng có kinh nghiệm, những chuyện này so với ta rõ ràng hơn. Chờ Ngọc cô nương đã tỉnh lại, vương gia hỏi nàng sẽ càng thêm yên tâm. Nói đúng, nói cũng đúng. Dạ Tu Độc cười có chút ngốc. Khương Vân Sinh nhìn xem hắn cái kia bộ dáng, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Dạ Tu Độc dừng một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ôm Ngọc Thanh Lạc đứng lên. Lại cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa phòng. Cửa ra vào Tiêu Ma Ma thấy thế, vội vàng tiến lên đến. Vương gia, công chúa nàng, a, không có việc gì, không có việc gì. Dạ Tu Độc dừng bước lại, cười nhìn xem viện tử người, cao giọng nói, Thanh Nhi có mừng, quý phủ tất cả mọi người, đều có thưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ phía sau cùng đi ra Hồng Diệp cùng Khương Vân Sinh bước chân cùng nhau một trận, đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút rơi trên mặt đất đi. Tại ổn định thân hình lúc, đã hoàn toàn hóa đá, trong gió lộn xộn. Yêu thọ a, bọn họ thiên tân vạn khổ gạt cản trở đến cùng là vì cái gì? Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam đồng loạt ngước mắt nhìn về phía Hồng Diệp cùng Khương Vân Sinh. Bọn họ rất ngoan, không nói gì, nhưng vì cái gì có người lớn như vậy liệt liệt đã nói? Còn ước gì toàn thế giới người đều biết rõ tựa như? Viện tử người cùng nhau giật mình, có chút phản ứng không kịp. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, Dạ Tu Độc đã ôm Ngọc Thanh Lạc, vui tươi hớn hở đi xa. Trở lại bản thân tiểu viện lúc, Dạ Tu Độc trực tiếp đóng cửa lại, liền Nam Nam cũng ngăn khuất bên ngoài, không cho vào đến rồi. Bản thân lại là cẩn thận từng ly từng tí đem Ngọc Thanh Lạc đặt lên giường. Nụ cười trên mặt một mực không ít qua, chỉ là ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn. Ngọc Thanh Lạc lần thứ hai khi tỉnh lại, sắc trời đã tối xuống. Nàng chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ có người nằm ở bên cạnh mình, thân thể rơi vào một bộ khoan hậu ấm áp trong ngực, hết sức thoải mái. Ngươi tỉnh lại. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt nhìn, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi không phải đi cửa thành sao? Nàng dừng một chút, nhìn xem bên ngoài sắc trời, mi tâm nhăn một lần, có chút mơ hồ. Trời còn chưa sáng sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác mình làm một cái thật dài mộng? Trên đỉnh đầu rất nhanh truyền đến trầm thấp tiếng cười. Ngươi không nằm mơ, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi đều ngất đi, ngất đi. Ngọc Thanh Lạc giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng liền muốn ngồi thẳng người. Đã xảy ra chuyện gì? Ta ngất đi, cái kia Nam Nam đâu? Hắn là không phải rất lo lắng. Dạ Tu Độc nhìn nàng động tác nhanh nhẹn, sợ nàng cứ như vậy bể nát, bận bịu ngăn chặn nàng thân thể. Thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Người gấp cái gì? Cẩn thận một chút. Mang thai người không muốn lớn như vậy động tác. Mang thai? Ngọc Thanh là kinh dị. Người không phải đại phu sao? Bản thân mang thai cũng không phát hiện. Ngọc Thanh lạc trừng mắt nhìn. Gần nhất sự tình có chút nhiều, từng cái theo nhau mà đến, thân thể lại giống như ngày thường không đặc biệt gì cảm giác. Không thích ngủ, không thì ăn, ngay cả nhìn thấy đầy đất huyết nàng đều không có cảm giác gì. Giống như, liền kinh nguyệt tựa hồ là rất lâu không có tới, chỉ là nàng bây giờ cũng không chú ý, không nghĩ tới, thế mà liền có. Nàng gãi gãi đầu, khó được lộ ra một tia ngu đần. Cười nhìn Dạ Tu Độc một chút, một lát sau, bỗng nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Đúng rồi, ta mang thai sự tình không có nói cho người khác đi. Chúng ta hiện tại không nên nói cái này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,